ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, cái gì? Có quỷ, ta Sở Bắc sợ quỷ nhất. Không được, ta không phục, ngươi chẳng phải ỷ vào có thể điều khiển lôi đình dị năng khoe oai. Có bản lĩnh ngươi không cần dị năng, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tuổi trẻ quỷ anh đầy đỏ mặt lên. Nghe xong đơn đấu, Sở Bắc mặt bên trên lập tức dâng lên nghiêm nghị. Sau đó dùng ôn nhu như nước thanh âm. Thật bắt ngươi không có cách nào. Sau đó, Long Chảo Thủ, Hoa Sen Phiêu, Bọ Cạp Trưởng, Chuột Túi Nhảy, Song Gió Sâu Tai, Đầu Nện Hạch Đào, Chuột Trộm Pho Mát, Linh Dương Lên Nhảy, Siêu Tân Tinh Thiêu Đốt. Ta gọi Hắc Hổ A Phúc, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. 333333. Kim Quang Chú vừa mở, toàn thân phù văn phun trào. Sở Bắc đánh cái tàn huyết quỷ anh liền cùng uống nước đơn giản. Chớp mắt ngay tại trên người đối phương tới một bộ hoa quốc trên dưới 5000 năm võ thuật bách khoa toàn thư, tại chỗ đem nó siêu độ đưa tiễn. Trước khi chết, quỷ anh chảy xuống hoàn toàn tỉnh ngộ chân thành nước mắt. Kiếp sau, nó cũng không tiếp tục cùng pháp sư vật lộn. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Này nhân gian, bản anh không tới. Đinh, chúc mừng túc chủ vượt cấp đánh giết cấp S sinh vật. Ngay tại vì túc chủ thanh lý chiến trường, người thu được kỹ năng mới. Phân liệt, phân ra một bộ phận linh hồn. Sáng tạo ra một bộ có được ngài 50% thực lực phân thân. Phân thân bị đánh giết tự động trở về bản thể. Nha, thế mà còn bảo kỹ năng. Sở Bắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên lựa chọn học tập. Mặc dù chỉ có bản thân của hắn một nửa thực lực, nhưng vấn đề là kỹ năng này bên trên không có viết tiêu hao. Không có viết cũng liền mang ý nghĩa không có. Thử hỏi ai sẽ cự tuyệt một cái giống như hắn anh tuấn tiểu đệ. Làm kẻ đầu têu quỷ anh chết đi. Đại xuyên thành phố quỷ anh sự kiện có một kết thúc. Sở tiên sinh, người để cho ta tra đại giang bệnh viện đã có rơi xuống. Làm đại xuyên quét quỷ hành động người phụ trách, Sở Bắc đã tiếp quản bây giờ đại xuyên. Linh quản cục hết thảy tài nguyên tùy ý hắn điều khiển. Về phần Bạch Hổ, nghe nói là muốn lưu tại Cửu Giang khu trông coi một kiện đồ vật, cho nên không dứt ra được. Cái này trách nhiệm đành phải rơi vào Sở Bắc trên đầu. Bây giờ khoảng cách huyết nguyệt ngày đến chỉ còn lại không tới 5 ngày. Hắn cần phải làm là hết sức tiêu diệt toàn bộ trong thành này lệ quỷ, thuận tiện soát điểm kinh nghiệm đạt tới cấp S. Bây giờ thực lực của hắn vẫn dừng lại tại cấp A tiêu chuẩn. Mở ra lôi áo về sau đại khái tại A cộng, nửa bước tiến vào cấp S cánh cửa. Toàn lực bộc phát sử dụng từ anh lực lượng, có thể trong nháy mắt đạt tới song S. Đánh giết phổ thông lệ quỷ đã không thể lại để cho lực lượng của hắn tăng lên. Nhưng là nếu như là toàn bộ đại xuyên lệ quỷ toàn bộ cộng lại đâu? Sở Bắc trong mắt lóe lên không hiểu. Không quỷ còn sống cũng không phải một cái khẩu hiệu. Hắn muốn lấy một thành lệ quỷ vì bàn đạp, chính thức tiến vào toàn cầu đỉnh cấp dị năng giả giai cấp. Niệm, Sở Bắc đập lấy hạt dưa. Đối tên này nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu. Sở tiên sinh thế mà đối ta gật đầu. Sở Bắc không biết, hắn cái này một cái tiểu tiểu động tác đối tên này linh quản cục nhân viên hậu cần nội tâm tạo thành cỡ nào to lớn xung kích. Căn cứ linh quản cục thống kê, tối hôm qua tại đại xuyên thành phố mất mạng lệ quỷ số lượng đạt tới hơn vạn. Cả tòa thành thị vô tiền khoáng hậu, sạch sẽ. Thậm chí bởi vì một đêm kia bóng ma, có vô số lệ quỷ ly biệt quê hương, kéo lên bọc hành lý, trong đêm khiêng xe lửa trốn hướng những thành thị khác. Mà hết thảy này căn nguyên đều là trước mắt cái này cái nam nhân thao túng. Trong lúc nói cười, hơn vạn lệ quỷ hôi phi yên diệt. Sở tiên sinh đúng là chúng ta các dị năng giả suốt đời tấm gương. Cái này hậu cần hai mắt sáng lên. Sở tiên sinh thế mà để cho ta giúp hắn đọc tư liệu. Không được, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Kết quả là tại Sở Bắc ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này nhân viên hậu cần lấy một ngụm tiêu chuẩn phát thanh khang bắt đầu đọc diễn cảm lên trên tay phần tài liệu này. A, biển cả, Ngươi là như vậy Lam. Ba, Sở Bắc một tay đoạt lấy tư liệu, nhanh chóng một cước đem đối phương đá ra đại môn. Có chút lòng còn sợ hãi. Hiện tại linh quản cục dị năng giả áp lực đều như thế lớn sao? Nhìn xem đứa nhỏ này, đều bị buộc tinh thần thất thường. Quét quỷ hành động cấp bách, Sở tiên sinh giấu chân. Ngoài cửa, cái kia tinh thần thất thường, nhân viên hậu cần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vuốt ve ngực cái kia hơn 40 mã dép lào dấu dày. Y phục này không thể tẩy. Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngẩng đầu đi ra ngoài. Hắn nhưng là bị lệ quỷ khắc tinh đạp qua nam nhân. Đại Giang bệnh viện, đã từng là đại xuyên thành phố duy nhất thành phố cấp bệnh viện. Thẳng đến có một ngày, bệnh viện phát sinh quái sự. Ở tại trong bệnh viện bệnh hoạn, kiểu gì cũng sẽ một loại ly kỳ phương thức tiến hành tự sát. Có tê liệt tại giường 80 tuổi lão hán hồi quang phản chiếu. Tại chỗ nhổ xong tự mình dưỡng khí cơ. Cũng có sai lầm đi hai chân người tàn tật ly kỳ xuất hiện tại bệnh viện tầng cao nhất nhảy xuống. Đủ loại, không cách nào dùng lẽ thường tới lui hình dung kiểu chết. Tiếp đột nhiên tại trong bệnh viện xuất hiện. Từ đó về sau Đại Giang bệnh viện liền như vậy hoang phế xuống tới. Nhưng chuyện quỷ dị nhưng lại chưa đình chỉ phát sinh. Mỗi đêm buổi trưa, luôn có người qua đường nghe thấy. Từ hoang phế Đại Giang trong bệnh viện truyền đến quỷ dị không phải người kêu rên. Đồng thời gần nhất bắt đầu, tiếng kêu rên càng ngày càng dày đặc, để cho người ta nghe không khỏi cảm giác rùng mình. Linh quản cục đã từng phái người tiến đến tiến hành qua điều tra. Có thể cũng không ở bên trong phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Nhưng các cư dân nói tới quái sự nhưng lại xác thực phát sinh. Cho nên bây giờ Đại Giang bệnh viện đã bị hoàn toàn phong tỏa. Cấm chỉ bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Xem ra cái này Đại Giang bệnh viện xác thực có vấn đề. Xem hết linh quản cục chỉnh lý tới hồ sơ. Sở Bắc lông mày hơi nhíu. Ngay cả linh quản cục cũng tra không ra dị thường. Giấu ở Đại Giang bệnh viện đồ vật rất khó đối phó a. Đến sống, xác định tự mình phỏng đoán. Sở Bắc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trạm tiếp theo, Đại Giang bệnh viện, tiểu hòa từ, ngươi làm sao một người xuất hiện ở đây? Vừa tới đến bệnh viện Sở Bắc, đối diện đụng phải một cái hiền hòa lão thái thái. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Nơi này, nháo quỷ. Có không ít xâm nhập người ban đêm đều gặp được ác quỷ. Phát hiện thi thể thời điểm, nội tạng đều để móc rỗng. Lão thái thái biểu lộ rất là nghiêm túc. Thật sao? Cái kia thật đúng là thật là đáng sợ. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy, hoảng sợ. Ta không biết a, ta sợ nhất quỷ. Nếu là sớm biết, ta liền không tới. Sở Bắc thanh âm phát run. Trong mắt vừa đúng hiện lên 3 phần kinh ngạc. 6 phần sợ hãi, 1 phần tuyệt vọng, lão nãi nãi, ta nên làm cái gì? Không sợ, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Lão thái thái tựa hồ là đối Sở Bắc hiện tại phản ứng. Hết sức hài lòng, lộ ra hiền lành vô cùng tiếu dung. Tiến lên muốn đi kéo Sở Bắc tay. Sở Bắc không có phản kháng, chỉ dựa vào lão thái thái bắt lấy tự mình. Hướng về bệnh viện chỗ sâu đi đến. Bệnh viện có quỷ còn đi vào bên trong. Cái này cũng may mắn người qua đường này là Sở Bắc. Đổi một người, thật đúng là không nhất định cùng với nàng đi. Lão nãi nãi, người muốn mang ta đi đâu a? Nơi này thật hắc, ta rất sợ đó a. Đừng sợ tiểu hòa tử. Ta không phải người. Không, ta không phải cái gì người xấu. Lão nãi nãi lập tức phát ra gai gai gầy tiếu dung. Vậy là tốt rồi. Dù sao hai cái người xấu tập hợp một chỗ tỷ lệ cực nhỏ, Sở Bắc dùng chỉ có tự mình có thể nghe thấy thanh âm có chút nói. Khóe miệng có chút câu lên một cái đường cong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.